Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ừ, Mạc Mạc ngây người một chút, rồi khẽ cười lên. Đã rất nhiều ngày không gặp cô, trong lòng bắt đầu hào hứng, đứng dậy đi ra phòng khách. Mới bước vào phòng khách, chợt nghe Cầm Tử gọi. Mạc Tiêu Hữu, nghe nói đêm hôm qua cô bạo hành Giản Chiến Nam. Mạc Mạc tức giận nói. Mấy ngày không gặp, đến đây là vì ân cần hỏi thăm cái này sao? Nếu cậu đến để thỏa mãn tâm lý bát quái, thì phiền cậu xoay người rời đi. Cửa ở phía sau, hoan nghênh, đi thong thả, không tiễn. Mình không là bà Tám như thế đâu, thật sự. Cầm Tử cười hì hì, đi tới cầm lấy cánh tay Mạc Mạc. Không phải, là mình nhớ cậu đó thôi. Mạc Mạc kéo Cầm Tử ngồi xuống, cười nói. Bà Hoa, Khâu Chí làm sao có thể chịu đựng được cậu? Bà Hoa, sợ cái gì? Mình là quân tử, dùng tài hùng biện không động thủ. Mình là quân tử. Cậu chế giễu, động thủ xem. Cậu là tiểu nhân, sao thế? Hắn lại chọc giận cậu đấy à? Mạc Mạc và Giản Chiến Nam phải là oan nghiệt. Dù hai người sống với nhau đến bây giờ, nhưng ý định bỏ đi trong đầu của Mạc Mạc vẫn không hết. Vẫn muốn rời khỏi Giản Chiến Nam. Nhưng Giản Chiến Nam không buông tay. Hai người liền dây dưa 6 năm như thế. Mạc Mạc luôn muốn rời đi, rời khỏi sự giam cầm của Giản Chiến Nam. Nhưng dù sao Giản Chiến Nam cũng có cách để tìm được Mạc Mạc. Cô không đi xa được mấy vì tờ nhân thân của cô đều đã bị Giản Chiến Nam giữ. Dần dần rồi cũng an phận, có lẽ là cam chịu số phận. Có một lần Mạc Mạc bỏ đi vì Giản Chiến Nam nói muốn kết hôn với Mạc Mạc. Mạc Mạc không đồng ý kết hôn, nhưng Giản Chiến Nam đã quyết thì cũng chả khác gì là thánh chỉ. Quyết định thì sẽ làm, hôn cũng nhất định phải kết. Kháng nghị của Mạc Mạc không có hiệu quả, ngay lúc Giản Chiến Nam sắp bắt tay và chuẩn bị cho hôn lễ, thì Mạc Mạc lại đi. Mặc dù Cầm Tử cảm thấy, mỗi lần Mạc Mạc rời đi, không chỉ đơn giản là trốn tránh Giản Chiến Nam, nhưng Mạc Mạc lại không chịu nói. Cô cũng không truy hỏi. Tóm lại, Mạc Mạc rất không thích việc Giản Chiến Nam quyết định mọi việc thay cô, không để ý nguyện vọng của cô. Có đôi khi Cầm Tử mê mẩn, có lẽ Mạc Mạc chọn rời đi, vốn là để chế ngự thủ đoạn của Giản Chiến Nam. Chỉ có như thế thì Giản Chiến Nam mới chịu thỏa hiệp. Nếu không Mạc Mạc mãi mãi không thay đổi sự chú ý với Giản Chiến Nam khi bị buộc phải làm một số việc không đúng ý mình. Thực ra Cầm Tử cũng không thích Giản Chiến Nam. Có lẽ nếu không phải vì Giản Chiến Nam thì Khâu Chí sẽ không phải theo đuổi cô khổ cực như thế. Nhưng Giản Chiến Nam thực sự rất ngang ngược. Tất cả mọi chuyện đều phải theo ý hắn. Bị người như thế cưỡng ép làm những việc không bằng lòng. Nếu là cô cũng không thể nào chịu đựng được. Nhưng trong ấn tượng của cô, từ lần thỏa hiệp vì chuyện kết hôn đến bây giờ, một khoảng thời gian dài, Mạc Mạc cũng không còn ý định bỏ đi ở trong đầu cô nữa. Mạc Mạc nói, hình như Giản Chiến Nam đồng ý với điều kiện gì đó. Nhưng bây giờ vì nguyên nhân gì lại kích thích Mạc Mạc bỏ đi, lựa chọn thoát khỏi Giản Chiến Nam, rời khỏi cuộc sống của hắn. Cầm Tử biết Mạc Mạc không phải chỉ chơi đùa, thực sự cô muốn thoát khỏi, nhưng mà trời không chiều theo ý người. Cầm Tử, chuyện của mình cậu đừng quan tâm. Bản thân mình vốn đã kỳ quái. Lúc nào thì cậu mới chịu gật đầu để gả cho Khâu Chí vậy? Anh ta đã sắp vượt qua 8 năm kháng chiến rồi. Cậu còn ở đây mà bướng bỉnh nữa. Thực ra Mạc Mạc biết là Cầm Tử quan tâm cô. Chuyện cô với Giản Chiến Nam thì Cầm Tử là người biết rõ nhất. Nhưng có những chuyện cũng không rõ lắm. Cầm Tử vui vẻ đơn thuần ngay thẳng. Nhưng 6 năm này, cô với Giản Chiến Nam có bao nhiêu chuyện rối loạn, Cầm Tử không biết thì tốt hơn. Cầm Tử nghĩ tới lời của Mạc Mạc nói, kết hôn với Khâu Chí, thì liền đau đầu. Cô với Khâu Chí cũng tính là không đánh không quen. Ngay từ lúc đầu đến bây giờ, thành tình nhân cũng dùng đến thời gian mấy năm. Anh nói anh theo đuổi cô 6 năm, nhưng mà một chút cảm giác cô cũng không có. Tóm lại cô chỉ thấy 6 năm đó là 6 năm ác mộng anh mang lại cho cô. Cho đến một ngày khi tình cảm của hai người được rõ ràng, cô mới biết được thời gian 6 năm qua, anh đang theo đuổi cô. Thực sự Khâu Chí bị Cầm Tử làm cho dở khóc dở cười. Anh theo đuổi cô lao lực như thế, vậy mà cô không biết anh đang làm cái gì. Tưởng anh ăn no rừng mỡ hay sao, không có việc gì cũng đi tìm cô. Mạc Mạc và Khâu Chí đều nói thần kinh cô bị đông cục. Cho nên bây giờ Khâu Chí luôn gọi cô là nha đầu ngốc. Thực ra đối với tình cảm cô rất ngốc. Nghĩ tới khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của Khâu Chí, ánh mắt của Cầm Tử cũng mềm hơn. Cô thích Khâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net